Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, năm, Diệp Tự dừng một chút, dứt khoát mặc kệ hắn. Dù sao lại không phải hắn ho khan, cũng không phải hắn ở ca hát, ảnh hưởng không đến hắn. Hoa hoa mặt nhưng thật ra ổn được, mặt sau có người như vậy khụ, nàng cũng không nửa điểm bị quấy nhiễu, vẫn như cũ lo chính mình sướng vui sướng ca. Loại này thời điểm chẳng phân biệt tâm là đúng, tuy rằng đã xác định là tím phát nam đào thải, nhưng bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lòng. Vạn nhất sửa quy tắc trực tiếp một chút đào thải hay đâu. Nhưng đối nàng loại này hành vi thưởng thức, cũng không ảnh hưởng Diệp Tự không thích hoa hoa mặt người này. Từ nàng sau lại biểu hiện tới xem, nàng xác thật không phải cái gì người tốt, càng không phải nhu nhược thố ti hoa. Nàng giả bộ dáng này tê mỏi người khác, là chuyện của nàng, nhưng là nàng một hai phải đối với Diệp Tự ra sức thi triển. Thật sự là làm Diệp Tự lão nghĩ đến trước kia những cái đó không tốt trải qua. Kết quả là Diệp Tự quyết định cuối cùng một vòng khó xử một chút nàng. Một đầu đạt kéo băng đi sướng xong, đến phiên Bạch Sam Nam sướng khí cầu. Lúc này đây Bạch Sam Nam cư nhiên cho Diệp Tự một kinh hỉ. Hắn lượng hô hấp rất lớn, tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng sướng này bài hát thời điểm cũng không có giống người thường như vậy thống khổ. Mãi cho đến mặt sau vài câu, hắn mới thay đổi khẩu khí, thoáng khấu rớt một chút tiểu điểm, không ảnh hưởng toàn cục, tím phát nam cùng hoa hoa mặt đều kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn như vậy có thể sướng, như thế như vậy. Bạch Sam Nam ngược lại cầm đệ nhất, điểm so hoa hoa mặt còn cao, tím phát nam vẫn như cũ là không phân lót đế, bị Diệp Tự thanh ra ghế lô. Cuối cùng một vòng, Diệp Tự tính toán thượng đại chiêu, hắn trước làm hai người quyết định trình tự, quyết định hảo lúc sau lại điểm ca, lúc này không biết ca khúc là cái gì trình tự đều không sai biệt lắm, bất quá là sớm chết vãn chết mà thôi. Trước sướng áp lực tương đối tiểu, sau sướng trong lòng càng có đế, hai người cuối cùng vẫn là quyết định chơi đoán số, cuối cùng Bạch Sam Nam bắt được trước biểu diễn cơ hội. Diệp Tự hướng hắn cười cười, cười đến hắn sờn tóc gáy, càng sờn tóc gáy chính là, Diệp Tự không nói hai lời điểm một đầu thấp thỏm, Bạch Sam Nam, ngoa kép, làm hắn sướng thấp thỏm. Đừng đi, này bài hát không chỉ có ma tính còn khó sướng, căn bản không biết mỗi cái âm đối ứng cái nào tự a. Hơn nữa, sướng lên cùng điên cuồng dường như, không hề hình tượng đáng nói, chính là Diệp Tự không nghe, hắn liền phải điểm này bài hát, không chỉ có điểm chiêu thức ấy, hắn ngay sau đó lại điểm một đầu lạ tự, nghe tên liền biết, ca từ phòng trưng tràn ngập người bình thường không quen biết lạ tự. Bạch Sam Nam tức khắc sắc mặt liền hòa hoãn xuống dưới. Đối lập lên, thấp thỏm tốt xấu có thể chính mình hạt hôm nào thì thầm vài tiếng. Dù sao liền kia mấy cái âm sao, không phải A chính là Nga, hoặc là mặt khác một ít hình thanh từ. Lạ tự này bài hát hắn là chưa từng nghe qua, liền tính sẽ đọc tự, hắn cũng sướng không ra chính xác điều tới. Hoa hoa mặt sắc mặt trắng bệch lên. Lạ tự này bài hát nàng nghe qua, cũng biết điều, chính là nguyên nhân chính là vì này đó, nàng mới càng minh bạch này bài hát có bao nhiêu khó sướng. Nàng căn bản là không có đi ghi tội những cái đó tự âm đọc. Tùy tiện tới một đoạn sao sao, đều là cái gì, sao đi bước nhỏ mạo điệt thao thiết. Nhà tù in áo mơ ước khập khiễng, dù ách ngô hiên làm ác không chịu hối cải, này lôi ầm ầm dơ bẩn lăng quang. Cho nàng một quyển từ điển tân hoa nàng đều phiên bất qua tới được chứ. Này còn như thế nào sướng. Nàng nhìn nhìn đang chuẩn bị mở miệng ca hát Bạch Sam Nam. Trong lòng chậm rãi làm ra một cái quyết định. Nếu không thể bằng thực lực thông quan. Như vậy cũng chỉ có thể thực xin lỗi. Nếu Bạch Sam Nam sướng phân rất thấp. Nàng vẫn là có thể thông quan. Rốt cuộc nàng này bài hát chủ ca bộ phận cũng không phải lạ tự. Hơn nữa thực hảo sướng, chỉ là sao sao là lạ tự mà thôi, nàng nếu là quang lấy chủ ca phân, hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Họa Hoa mặt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng trực tiếp đứng dậy đi qua đi, muốn cướp đoạt Bạch Sam Nam microphone. Phía trước nàng vẫn luôn giấu dốt, cho nên Bạch Sam Nam căn bản không biết, nàng kỳ thật sức lực rất lớn, so giống nhau nam sinh lớn hơn, cho nên nàng dễ như trở bàn tay mà đoạt đi rồi Bạch Sam Nam microphone. Diệp Tự cũng không có ngăn cản nàng, mà là ngồi ở một bên nhàn nhàn mà xem diễn. Bạch Sam Nam gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng Hoa Hoa mặt không chỉ có sức lực đại, thân thủ cũng thực linh hoạt. Thế nhưng trốn rồi hơn một phút cũng chưa bị hắn bắt được. Chờ Bạch Sam Nam đủ đến microphone lúc sau, bởi vì sức lực không đủ lại đoạt không trở lại, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên, Họa Hoa mặt cảm thấy NPC cũng chưa ngăn cản. Như vậy khẳng định là nàng làm như vậy là không có quan hệ. Cho nên nàng càng thêm không có sợ hãi lên, không chỉ có không còn microphone. Ở Bạch Sam Nam tính toán bất chấp tất cả trực tiếp liền tay nàng cầm microphone sướng khi nàng còn ở bên cạnh loạn sướng, quấy nhiễu Bạch Sam Nam âm điệu cùng tiết tấu. Bạch Sam Nam tức giận đến mặt đều đỏ, không còn có phía trước lịch sự văn nhã hình tượng. Diệp Tự xem thẳng nhạc, uống xong một chỉnh ly rượu cocktail lúc sau, mới đi đến hai người bên người, dễ như trở bàn tay mà cầm đi microphone. Lúc này ca đã không sai biệt lắm phóng xong rồi, điểm là có thể nghĩ K-Monster nhìn đến điểm lúc sau Bạch Sam Nam càng tức giận. Hận không thể đem Hoa Hoa mặt lột ra hủy đi cốt. Hoa Hoa mặt kinh hỉ mà nhìn cái kia điểm, trong lòng thập phần vừa lòng, bất quá nàng cũng cảnh giác lên. Trong chốc lát nàng ca hát thời điểm Bạch Sam Nam khẳng định cũng sẽ quấy rối. Nàng đến tưởng cái biện pháp, nghĩ cách cũng vô dụng. Diệp Tự buông microphone, trực tiếp đem Hoa Hoa mặt xách lên, kéo hướng ghế lô cửa. Ngươi làm gì bắt ta? Hoa Hoa mặt cả kinh, lập tức giãy giụa lên. Diệp Tự không dao động, lãnh khốc vô tình mà giải thích nói. Ngươi bị đào thải, không có khả năng. Ta còn không có ca hát đâu. Ta, diễn viên thực tức giận, bởi vì ngươi làm tạp hắn buổi biểu diễn. Hắn muốn nghe chính là dễ nghe ca. Không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ quấy nhiễu, ngươi thái độ rất kém cỏi, ngươi căn bản không có tính toán hảo hảo trấn an mời riêng diễn viên tâm tình. Bất quá không quan trọng, bọn họ sẽ ở bên ngoài hảo hảo chiêu đãi, ngươi, Diệp Tự nói xong. Đem nàng đẩy ra ghế lô đại môn, phanh mà đóng cửa lại, Bạch Sam Nam ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Minh Bạch đã xảy ra cái gì? Này thật đúng là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì Hoa Hoa mặt quấy rối trực tiếp thông quan. Hắn tâm tình phức tạp mà nhìn về phía Diệp Tự. Tuy rằng cái này NPC phi thường ác thú vị, nhưng nó lại cứu hắn. Xem như hắn gặp được quá NPC phi thường hữu hảo một cái. Cảm ơn, Bạch Sam Nam do dự một ít, vẫn là đối Diệp Tự nói một tiếng tạ. Diệp Tự trong lòng rất là hưởng thụ, nguyên bản còn tính toán trực tiếp hỏi hắn là tiếp tục ca hát vẫn là lựa chọn rời đi. Hiện tại liền nhiều lời hai câu, bốn vị mời riêng diễn viên đã toàn bộ trấn an hảo. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ca hát hoặc là trước tiên rời đi KTV. Chúng ta KTV tận sức với cấp khách nhân tối ưu chất hưởng thụ. Là hưu nhàn thả lỏng thật tốt nơi. Hoan nghênh lần sau tiếp tục quang lâm mần đi, nguyên bản tính toán nói rời đi Bạch Sam Nam lập tức. Đem đến miệng nói nuốt đi xuống, NPC sẽ không nói vô dụng vô nghĩa, nếu hắn cố ý nhắc tới cái này KTV có chất lượng tốt phục vụ. Hơn nữa phi thường thích hợp hưu nhàn thả lỏng, như vậy liền nhất định hữu dụng ý, hắn có lẽ không cần phải gấp gáp rời đi. Có thể lựa chọn lưu lại thể nghiệm một chút bọn họ chất lượng tốt phục vụ. Hơn nữa liền tính rời đi cũng là mã bất đình đề mà tiến vào sau phó bản tiếp tục giãy giụa. Lao tâm lao lực, chi bằng ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, vì thế Bạch Sam Nam lựa chọn lưu lại. Hắn thấp thỏm mà nhìn về phía Diệp Tự, sợ Diệp Tự nói cho hắn nếu để lại vậy đi cùng mời riêng diễn viên ôn chuyện đi. Cũng may cũng không có. Diệp Tự chỉ là nói cho hắn, Bọn họ đính cái này ghế lô còn có gần 1 giờ sử dụng thời gian. Nói cách khác, hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 1 giờ. Lúc sau, Diệp Tự lại hướng ghế lô tặng một ít đồ uống, đồ ăn vặt cùng nhắm rượu tiểu rau trộn. Bạch Sam Nam không muốn rượu, sợ uống xong rượu lúc sau sẽ đưa tới sau thế giới. Đến lúc đó say khướt tham dự trò chơi, đó là muốn xong tiết tấu. Người chơi lựa chọn tiếp tục nghỉ ngơi, Diệp Tự tự nhiên không thể rời đi. Hắn quay đầu lại còn muốn đem người chơi đưa đến thang máy. Bởi vì như vậy mới tính hoàn chỉnh phục vụ. Rốt cuộc bọn họ KTV được xưng là có tối ưu chất phục vụ KTV. Không thể quang khoe khoang không làm việc. Diệp Tự dứt khoát chạy đến công nhân phòng nghỉ đi chờ. Nơi này còn có mấy cái thức tỉnh giả. Bất quá những cái đó thức tỉnh giả tiếp đãi đều là khai người chơi hình thức thức tỉnh giả. Người chơi bình thường giống nhau sẽ không lựa chọn lưu lại. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người phục vụ đi theo lưu lại. Cũng chỉ có thức tỉnh giả xa vào hưởng thụ, sẽ lựa chọn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, hơn nữa cũng minh xác biết có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Diệp Tự còn ở nơi này gặp lão người quen Tiền Tuyết Nhung. Tuy rằng nàng thay đổi tên cùng diện mạo, nhưng lúc này đây diện mạo vừa lúc cùng thượng một lần phi thường cùng loại. Cho nên Diệp Tự mới có thể nhận ra hắn tới. Hai người bởi vì hợp tác quá, dứt khoát ghé vào một khối nói chuyện phiếm huyên thuyên. Một lát sau, mặt khác mấy cái thức tỉnh giả cũng gia nhập nói chuyện phiếm. Không khí dần dần sinh động lên, cái này KTV phó bản rất dễ dàng đụng tới. Rốt cuộc đoàn phó bản số lượng không nhiều lắm, hơn nữa KTV một lần có thể tiếp nhận mấy trăm tổ người chơi, một cái phá có kinh nghiệm thức tỉnh. Giả chia sẻ nói, ta liền tới quán nơi này 3 lần, lúc này đây là lần thứ 4 ta cũng đã tới nơi này 2 lần, Tiền Tuyết Nhung đi theo gật đầu. Một cái khác thức tỉnh giả một bên ăn bắp rang một bên nói. Nơi này đồ vật là khá tốt ăn, chính là đồ uống hương vị giống nhau, ta lần trước đi một cái đồ uống Vương Quốc phó bản. Nơi đó đồ uống thật là tuyệt, đề tài liền như vậy thiên tới rồi ăn uống mặt trên. Diệp Tự đã đối thức tỉnh giả nhóm đồ tham ăn bản chất bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Vì thế vô cùng cao hứng mà nghe xong một đống lớn kinh nghiệm lời tuyên bố. Còn nghiêm túc mà nhớ tiểu sách vở, cái nào thế giới đồ vật ăn ngon, cái nào thế giới uống phẩm hảo uống, cái nào thế giới nước chấm mỹ vị, nhớ một đống lớn. Phân biệt thời điểm, Diệp Tự còn có chút lưu luyến không rời, nhưng thời gian đã đến, hắn tiễn đi Bạch Sam Nam lúc sau liền phải rời đi. Không có khả năng lại lưu lại nghe bát quái, cho nên Diệp Tự chỉ có thể tiếc nuối mà cáo biệt mọi người. Chờ mong tiếp theo tương ngộ, cấp thấp thức tỉnh giả chi gian vô pháp thêm bạn tốt. Phân biệt lúc sau lại đụng vào đến là thật sự khó. Huống chi đại gia còn sẽ sống lại. Sống lại lúc sau liền càng không biết ai là ai, chỉ có lựa chọn lưu lại cao cấp thức tỉnh giả chi gian sẽ thêm bạn tốt. Thậm chí có thể tổ đội hạ phó bản, bởi vì đối bọn họ tới nói không tồn tại phân biệt. Mà cấp thấp thức tỉnh giả một sống lại, đại gia chi gian liền sống hay chết khác nhau, âm dương lưỡng cách, bồi dưỡng ra cảm tình ngược lại đồ thêm thương cảm mân y hơn nữa. Ai có thể xác định tất cả mọi người đều đến từ cùng cái thế giới hiện thực. Vạn nhất song song thời không, 3000 thế giới mấy thứ này thật sự tồn tại, đại gia sống lại đi bất đồng thế giới, liền thật là hoàn toàn không thấy được, cho nên tìm đồng đội giao bằng hữu loại chuyện này, vẫn là chờ ngày sau rồi nói sau. Diệp Tự đem nghỉ ngơi tốt Bạch Sam Nam thích đáng mà đưa vào thang máy lúc sau. Liền lựa chọn phản hồi chủ thần không gian, kế tiếp hắn có một ngày kỳ nghỉ, có thể lựa chọn nghỉ ngơi một chút, hoặc là trực tiếp tiến vào sau thế giới. Lúc này đây nhiệm vụ chỉ tiến hành 1 giờ, Diệp Tự căn bản không mệt, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu lại nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lúc sau rút ra tiếp theo cái trường phó bản. Lúc này đây, hắn chịu đến chính là mất mát du thuyền. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi muốn du thuyền NPC bản, V, hết chương.